Đạo Môn Pháp Tắc, tác giả, Bát Bảo Phạn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1552, chương 102, Nam Hải Tổng Đốc. Hội nghị liên tịch là năm ngoái tháng 12 chính thức hướng chân sư đường đưa ra thành lập Nam Hải Tổng Đốc khu chương trình nghị sự. Tại phần này chương trình nghị sự bên trong, Nam Hải Tổng Đốc khu bị chia làm 6 cái phủ. Trong đó liền bao quát Mây Tế Phủ, Cảnh Hoa Phủ, Lục Trúc Phủ vân vân. Đồng thời dựa theo đạo môn giàn khung, tại 6 cái phủ điểm xây 6 tòa đạo quán. Trong đó Chu Vũ Mặc Cảnh Hoa Phủ thiết kiêm gia quán. Chu Vũ Mặc đảm nhiệm kiêm gia quán đại trưởng lão. Cái phương án này đạt được trả lời, Triệu Nhiên trong lòng tảng đá xem như rơi xuống. Hồi phục vất vả nhị sư tàu. Sau đó còn có một hệ liệt phức tạp thủ tục. Hội nghị liên tịch muốn làm lý quán các văn khế, triều đình muốn bổ nhiệm tri phủ vân vân. Tại Triệu Nhiên theo đề nghị, hội nghị liên tịch hướng chân sư đường đề nghị tổng đốc nhân tuyển là Sở Dương Thành. Phủ tổng đốc liền thiết trên Vân Tế Đảo. Tại Triệu Nhiên cấu tứ trong bố cục, Hứa Vân trưởng quản Doanh Châu, Trần Thiện Đạo trường quản Đông Biển, Sở Dương Thành trường quản Nam Hải, ba vị luyện hư cấu thành Đại Minh trên biển bờ dậu. Toàn bộ hải cương có thể bảo vệ không lo, nhưng qua không hai ngày, Lục Nguyên Nguyên liền cáo chi Triệu Nhiên, Sở Dương Thành tiếp nhận đảm nhiệm Mây Tế Phủ đạo quán đại trưởng lão bổ nhiệm, lại cự tuyệt Nam Hải Tổng Đốc chức. Nguyên nhân là không muốn vì phàm trần việc vặt mà mệt nhọc. Mời hội nghị liên tịch lại đi cắt cử người khác. Triệu Nhiên đề nghị từ Sở Dương Thành đảm nhiệm Tổng Đốc. Một phương diện hắn ngay tại Nam Hải định cư, ra làm Tổng Đốc thuận lý thành trương. Một phương diện khác cũng mang theo hòa giải ý đồ. Nếu như nói vừa thành lập Đông Hải Tổng Đốc khu thời điểm, còn không có luyện hư cao tu giải trong đó chỗ tốt. Trần Thiện Đạo thuộc về không chối từ vất vả nhận nhiệm vụ lúc lâm nguy. Đến Doanh Châu thành lập Tổng Đốc khu thời điểm, liền có không ít luyện hư đưa ánh mắt về phía chức vị này. Chỉ bất quá ai cũng không tranh nổi Hứa Vân mà thôi. Mà bây giờ thành lập Nam Hải Tổng Đốc khu, hải ngoại Tổng Đốc chức vụ là cái bánh trái thơm ngon. Cái này đã thành luyện hư nhóm chung nhận thức. Hải ngoại sự vụ về hội nghị liên tịch quản, Lục Nguyên Nguyên tại Nam Hải Tổng Đốc đề nghị nhân tuyển trên chức vị, đã cảm nhận được áp lực cực lớn. Sở Dương Thành không nguyện ý ra làm Tổng Đốc, Triệu Nhiên không rõ ràng hắn là thật không muốn làm, hay là không muốn tiếp nhận Triệu Nhiên hảo ý, hoặc là nói ân huệ. Cái này khiến Triệu Nhiên có chút thất vọng, thất vọng sau khi cũng chỉ có thể coi như thôi. Tổng không đến mức quỳ tới cửa đi khẩn cầu Sở Dương Thành rời núi a. Sở Dương Thành không nguyện ý đảm nhiệm Tổng Đốc, có là người nguyện ý đảm nhiệm. Triệu Nhiên hỏi Lục Nguyên Nguyên, Lục bá phụ có muốn hay không đi Nam Hải? Lục Nguyên Nguyên hồi phục, phụ thân ta chưa phá hư, đảm đương không nổi Tổng Đốc. Triệu Nhiên nói, ai nói Tổng Đốc nhất định phải luyện hư mới có thể làm? Lục Nguyên Nguyên nói, ngươi là để cho ta tiếp tục chủ trì hội nghị liên tịch, vẫn là để phụ thân ta đảm nhiệm Nam Hải Tổng Đốc. Chính ngươi tuyển đi, ta không thể tiến cử xong gia phụ về sau, tiếp tục chủ trì hội nghị liên tịch. Triệu Nhiên lắc đầu, loại này cần cực độ ra mặt dày thao tác, hoàn toàn chính xác không phải đức hiếu quan phong cách. Có lẽ sẽ so giết các nàng còn muốn cho người càng khó chịu hơn. Chuyện này còn có ai biết? Truyền ra sao? Còn không có. Sở Thiên Sư là trực tiếp hồi phục ta. Người khác còn không biết. Triệu Nhiên tại thu nhưng ở giữa đi qua đi lại. Đi chỉ chốc lát. Trước mắt lập tức hiển hiện Khổng Dương Thanh khuôn mặt. Hắn bỗng nhiên tỉnh ngộ. Nhị tẩu, ngươi có hay không muốn đề cử nhân tuyển? Không có, vẫn là ngươi đề nghị đi. Chuyện lớn như vậy, ta đối luyện hư các tu sĩ cũng không hiểu rõ. Dùng sai người làm sao bây giờ? Trong lòng ta không chắc, ngươi cảm thấy Ngọc Hoàng các Khổng Dương Thanh thế nào? Ngươi nói hắn liền là hắn đi, nhưng lý do gì đâu? Khổng chân nhân thanh danh không hiển hách, chỉ sợ nâng lên sẽ khiến tranh luận, muốn làm tổng đốc người cũng không ít. Cái này dễ dàng, kỳ thật liền muốn cái lý do nói cho qua thôi. Sở thiên sư cự từ tin tức để lên mấy ngày này. Đừng nói cho người bên ngoài, vậy ta chờ tin tức của ngươi. Cùng Lục Nguyên Nguyên câu thông, hoàn tất, Triệu Nhiên lúc này phi phủ Đông Phương Kính. Kính sư huynh, nghe nói tỷ ta phu, Sở thiên sư không nguyện ý ra làm tổng đốc. Đông Phương Kính hồi phục, hoàn toàn chính xác phi thường tiếc nuối. Nhưng sư thúc ta chính là người như vậy, cả đời chuyên chú vào tu hành, mời hắn ra tác chiến có thể, nhưng xử lý tục vụ, đây cũng không phải là nguyện vọng của hắn. Triệu Nhiên hỏi, không phải là bởi vì bế quan à? Sau một lúc lâu, Đông Phương Kính mới hồi phục, đương nhiên cũng có loại khả năng này. Chí Nhiên có ý tứ là, Triệu Nhiên nói, trước có Dương Minh Thiên Sư cùng Hứa Sư Bá bế quan thất bại cựu lệ. Nếu như Sở Thiên Sư cũng bế quan, Nam Hải xa xôi, không có người chiếu cố, ta rất là lo lắng a. Lại đợi nửa ngày, Đông Phương Kính trả lời, Chí Nhiên lo lắng xác thực cực kỳ có đạo lý. Ta lập tức mời Khổng trưởng lão tiến về Vân Tế Đảo xem xét đến tột cùng. Đa tạ Chí Nhiên nhắc nhở, cùng Đông Phương Kính câu thông hoàn tất. Triệu Nhiên để đảm nhiệm kê minh quan phương trưởng Bùi Trung Nính đem năm gần đây liên quan tới Lê nước cùng Đại Minh ở giữa phát sinh các loại ma sát sự kiện cho hắn gửi bản sao một phần. Kết quả Bùi Trung Nính đem nguyên kiện trực tiếp đưa tới cho hắn. Triệu Nhiên nói, chút chuyện này ngươi còn chuyên môn đi một chuyến, ngươi để người chép một phần cho ta không phải tốt. Bùi Trung Nính nói, công văn thật nhiều, ta cũng không biết ngươi muốn nhìn nào, dứt khoát đưa tới cho ngươi. Triệu Nhiên nói, cũng tốt, trở về một chuyến không dễ dàng, cùng Đại Quân Sơn ở vài ngày, ta xem xong ngươi lại mang về. Bùi Trung Nính mặt mày hớn hở ngồi ở Triệu Nhiên đối diện, nhìn xem Triệu Nhiên đọc qua công văn. Triệu Nhiên nhìn hai phần, ngẩng đầu lên nói, ngươi không có ý định đi tìm Dung Nương, Đồ Tể, Thẩm Tài chủ bọn hắn đi dạo? Bùi Trung Nính nói, một hồi đi, đúng, có chuyện gì ta rất sinh tức giận. Thế nào, người áp trở về 100 vạn lượng bạc vừa tới, giản tịch quan khố phòng liền người đến, yêu cầu toàn cho bọn hắn đưa qua. Ta nói bên trong có một nửa là muốn áp giải hộ bộ. Bọn hắn nói, đám tiếp theo bạc cho hộ bộ. Cái này một nhóm ở bên trong giản tịch quan khố phòng. Ta đáp ứng, nhưng trước mấy ngày vừa đưa qua, Trương Nguyên Cát ngay tại giản tịch quan xin âm dương, trực tiếp cung phụng nạp chân thiên tôn. Đây chính là 100 vạn a, là ngươi tân tân khổ khổ đánh trận đánh trở về. Trương Nguyên Cát cũng thật sự là một mạch toàn cung phụng. Chúng ta kê minh quan tất cả mọi người tức nổ tung. Thiên Tầm bọn hắn nhảy chân muốn đi giản tịch quan tìm Trương Nguyên Cát, bị ta nói hết lời mới cản lại. Triệu Nhiên thở dài, chuẩn bị tâm lý thật tốt đi, về sau loại sự tình này không thể thiếu. Bùi Trung Nính tại Đại Quân Sơn cùng Dung Nương chờ đợi 5 ngày, đùa thần bảo 5 ngày, dỗ đến thần bảo, tiểu di, tiểu di, kêu 5 ngày. Triệu Nhiên nhìn công văn cũng nhìn 5 ngày, chỉnh lý ra một phần tài liệu đến, tiến về Quân Sơn bút ký, ban biên tập, đem vật liệu cho Dư Chí Xuyên. Nhị sư huynh, những tài liệu này ngươi tìm mấy cái cán bút chỉnh lý chỉnh lý. Tranh thủ cái này mấy kỳ đem trọng điểm quay tới. Dư Chí Xuyên nhìn xong, hỏi, Chí Nhiên dự định hướng Lê Nước khai chiến. Triệu Nhiên nói, cũng không thể nói là lập tức khai chiến đi, trước tạo cái thế, làm một ít chuẩn bị. Dư Chí Xuyên nhắm mắt lại nghĩ nghĩ, nói, vậy sẽ phải an bài một chút gửi bản thảo đi trình tự cùng tiết tấu. Ra tay trước một bộ phận, sau đó áp xuống tới. chờ khai chiến trước lại là một cái bộc phát. Triệu Nhiên gật đầu, sư huynh nhìn xem xử lý liền tốt. Phương diện này ngươi so ta có kinh nghiệm. Dư Chí Xuyên hỏi, sư đệ, như thế một mực đánh, sẽ có hay không có một ít quá thường xuyên? Triệu Nhiên cười khổ, ta lúc đầu cũng dự định tĩnh dưỡng 2-3 năm, nhưng bỗng nhiên toát ra cơ hội. Ta tưởng tượng, dứt khoát thuận thế mà làm đi, đánh tới trình độ nào liền tính trình độ gì. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.